Trần Khánh xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Mậu Thiếu, vợ anh lại trọng sinh rồi của tác giả Hòa Hòa Liễu. Nguồn truyện thichdocchuyen.com. Tập 50. Mậu Tử và Mậu Xung Thừa vừa quay đầu lại, phát hiện mình bị vây xem. Có lẽ âm nhạc đã che đậy tiếng động ở sau lưng. Có lẽ vừa rồi hai người thả lỏng quá mức. Tóm lại, hai người họ đều không kịp thời phát hiện. Mậu Tử xấu hổ muốn chết. Cô ngại số lần bản thân chết chưa đủ nhiều sao? Lại ở trước mặt nhiều người như vậy đưa ra yêu cầu với gia chủ Hoắc gia. Kiếm tiền nuôi gia đình, giặt quần áo, nấu cơm, cho đánh trả mắng, thật đúng là dám nói. Bây giờ Mậu Tử chỉ muốn đào một cái hố ngay tại chỗ, chôn sống bản thân. Cô chưa từng mất mặt như thế. Mậu Xung Thừa ôm cô, không hề có ý buông tay. Đã nhìn được rồi, chẳng lẽ còn phải nói dối để giấu giếm sao? Dù nói dối, chưa chắc người ta đã tin. Đang nhìn cái gì vậy? Mậu Xung Thừa thoải mái ôm vai Mậu Tử rồi nói. Chưa từng thấy theo đuổi bạn gái sao? Cả đám ngàn lời không trả lời được. Đương nhiên đã thấy, nhưng chưa thấy xông ra theo đuổi. Mậu Xung Thừa nghĩ thầm, đã diễn một nửa, dứt khoát diễn tiếp. Cúi đầu hỏi Mậu Tử, sao nào, suy nghĩ chút đi, để tôi làm bạn trai em nhé. Khuôn mặt Mậu Tử đỏ đến mang tai, tránh khỏi anh xoay người rời đi. Một giây một phút cũng không muốn dừng lại. Muốn về rồi hả? Mậu Xung Thừa tự nhiên đuổi theo cô rồi nói, tôi đưa em về, trên đường đi em có thể tiếp tục cân nhắc, tôi rất có thành ý. Hai người một trước một sau rời đi, để lại một đám người trợn tròn mắt. Hơn nửa ngày mới có người thì thào hỏi, cô gái kia rốt cuộc là ai? Lúc chơi game chỉ giới thiệu là họ Mộ, lại không rõ ràng nhà cửa gia thế như thế nào. Bây giờ lại trèo lên đến Hoắc gia, chỉ sợ từ đó sẽ phát nên. Dáng vẻ rất xinh đẹp, lại có người đánh giá như vậy. Ánh mắt rung ra có thể kém thế sao? Cô ngồn tỉnh táo lại, dạy dỗ người vừa nói chuyện. Thật nông cạn, Mộ tiểu thư không chỉ vẻ ngoài xinh đẹp, còn rất thông minh. Biết vụ điều tra hình sự trong viện kiểm sát không? Là người tên là Vu Dương đó. Anh ta đã từng là bại tướng dưới tay Mộ tiểu thư. Nhắc đến Mộ Tử, không ai biết cô, nhưng danh tiếng của Vu Dương lại không nhỏ. Cố ngôn lại nói, biết công ty luật Minh Tuấn không? Luật sư Khúc cũng phải gọi Mộ Tử là chị, có lợi hại không? Công ty luật Minh Tuấn rất nổi tiếng, đã nhiều lần lên trang đầu. Không biết ai còn nói Mộ Tử là nữ thần học bá của trường Cherry, luôn đứng đầu trên bảng xếp hạng, cũng sắp tham gia kỳ thi tử pháp. Xinh đẹp, thông minh, có năng lực. Trong giây lát, tất cả mọi người đều nói về Mộ Tử. Ngay cả hai vị cố thiếu gia vừa rồi luôn nịnh nọt Ninh Nguyệt Vi cũng thán phục không thôi. 17 tuổi đã tham gia kỳ thi tử pháp, sợ rằng cô ta là thí sinh tử pháp nhỏ nhất trong lịch sử đi. Đây là y quy gì chứ? Thật đáng sợ. Khó trách vừa rồi lúc chơi giết người sói lại lập tức bắt được người sói. Thì ra người ta làm công việc này. Thật xấu hổ, bị chúng ta giết mấy lần cũng may cô ấy không tức giận. Nếu như bị Dung Gia biết lúc bọn họ chơi game đã làm như vậy, có thể tìm bọn họ tạo rắc rối không? Có mấy người trẻ tuổi nghĩ đến chỗ này, sắc mặt không hẹn mà cùng trắng bệch, trong lòng cũng lạnh lẽo, không khỏi chuyển ánh mắt oán trách sang Ninh Nguyệt Vi. Chỉ là sự oán trách rất nhỏ bé, cũng không dám để lộ ra quá rõ. Dù sao Ninh Nguyệt Vi cũng là thiên kim tư đồ gia, bọn họ đều không dám đắc tội. Ninh Nguyệt Vi đứng trong đám người, nụ cười trên mặt sắp không giữ nổi. Cô ta xuất thân cao quý, vẻ đẹp rung động lòng người, từ nhỏ đã được bồi dưỡng như một công chúa. Chẳng những học tập cầm kỳ thầy họa, còn tiếp nhận huấn luyện lễ nghi nghiêm khắc nhất. Dù là trong Bắc Kinh quyền quý thành đống, cô ta vẫn là tiêu điểm chói mắt nhất. vì sao đến thành giang tràn ngập mùi tiền này lại thành vật làm nền cho người khác chứ? Còn có học sinh tiết kiệm kia, tất cả là vì Hoắc Dung kia. Bởi vì Hoắc Dung theo đuổi Mộ Tử trước mặt công chúng, vì vậy mấy người này mới nhìn Mộ Tử với đôi mắt khác. Trong lòng Linh Nguyệt Vị căm hận vô cùng. Hóa ra bầu không khí của thành dạng lại cởi mở như vậy. Linh Nguyệt Vị giờ vờ bừng tỉnh nói, ở Kinh Lăng các nữ sinh trong trường sẽ bị đuổi học nếu có bạn trai đấy. Giọng cô ta hơi cao nên tất cả mọi người đều nghe thấy. À, Ninh Nguyệt Vy nhìn thấy ánh mắt của mọi người thì mỉm cười ngượng ngùng nói, là tôi nói sai rồi, Mộ tiểu thư qua lại với Hoắc tiên sinh chắc hẳn cũng không quan tâm bị nhà trường đuổi học đâu. Lời nói này của cô ta đặc biệt gây chú ý, không chỉ nói Mộ Tử còn nhỏ mà đã thông đồng với đàn ông, mà còn ám chỉ Mộ Tử chỉ là tình nhân vô danh của Hoắc Dung thôi. Người đàn ông có tiền có thể thường được nhiều phụ nữ vây quanh, trời chán 2-3 ngày liền đã bị đuổi đi. Vì vậy mọi người không còn tầng bốc Mộ Tử như vậy. Ninh Nguyệt Vị đã quen với ánh hào quang. Khi sự chú ý rời khỏi cô ta và chuyển đến một người phụ nữ khác, Ninh Nguyệt Vị sẽ không thể chịu đựng được. Cô ta không cho phép bất cứ người nào đứng cao hơn và chói mắt hơn mình. Tuy nhiên, cô ta đã đánh giá thấp sự kính sợ của những người này đối với Hoắc Dung. Sợ hãi đến mức một chút này ông tiếng về cũng không dám nói. Một thiên kim tiểu thư không hiểu rõ tình hình, ỷ vào mình là phụ nữ có thể bốc đồng nghị luận Hoắc Dung không đủ thường hòa tiếc ngọc. Nhưng người kia đã nghe qua danh tiếng và thủ đoạn của Hoắc Dung, không dám có bất kỳ lời chỉ trích nào. Mọi người đều im lặng, im lặng làm cho bầu không khí trở nên lúng túng. Ninh Nguyệt Vị cũng lúng túng, cô ta không hiểu tại sao không ai hùa theo. Chẳng lẽ cô ta nói không đúng sao? Mộ Tử là một học sinh mười mấy tuổi mà đã kề vai sát cánh với người đàn ông mới lần đầu gặp mặt, quả thật không có liêm sỉ. Tại sao những người này không nói? Họ có bị mù không? Còn Cố Ngôn lúc này chỉ muốn mắng mẹ nó. Dù anh ta có cố gắng duy trì bầu không khí cũng không thể chịu được Ninh Nguyệt Vị năm lần bảy lượt theo dệt chuyện này. Cùng nhau chơi một trò chơi, không chừng Ninh Nguyệt Vị còn theo dệt ra chuyện gì kinh khủng hơn nữa. Không bằng ra ngoài nghe ca hát, uống chút rượu, tắm rửa rồi đi ngủ. Ngay lúc Cố Ngôn chuẩn bị tiễn mọi người, một tiếng súng nổ bất ngờ vang lên. Mọi người nhất thời không kịp phản ứng và nghĩ rằng đó là một tiết mục biểu diễn. Nhưng sau đó, tiếng súng liên tiếp nổ ra, những tiếng thét chói tai liên tục truyền đến. Là một cuộc công kích ư? Mọi người đều bị dọa sợ, mặt mũi đều trắng bệch. Cố Ngôn đã quá sợ hãi, nhưng hôm nay anh ta là chủ. Ngay cả khi đôi chân của anh ta mềm mại, anh ta cũng phải chủ trì đại cục. Nhanh lên, vào nhà đi, tất cả vào nhà mau. Ban đầu họ đứng ở cửa ra vào, tiếng súng vang lên, mọi người nhào nhào lùi lại phía sau. Kể cả những vị khách ở ngoài để nghe ca hát cũng ôm đầu chạy thục mạng vào trong nhà. Tiếng súng vẫn không dứt, những kẻ tập kích và thủ hạ của Cố Lượng đang chiến đấu với nhau. Vương Tử Long bảo vệ Giang Chi Noãn và Trang Dài chạy vào đại sảnh. Khi nước mắt nhìn quanh, chỉ toàn thấy khách khứa đang hoảng sợ mà không thấy Mộ Tử đâu. Nhị thiếu gia, Mộ Tử đâu? Vương Tử Long lo lắng hỏi. Không đợi Cố Ngôn lên tiếng trả lời, một nhóm người bên ngoài chạy vào, là Mộ Sung Thừa và hộ vệ đưa Mộ Tử trở về. Mộ Sung Thừa nhét một khẩu súng vào tay Mộ Tử, anh nâng mặt cô lên rồi hôn lên trán cô, sau đó mang đám người chuẩn bị rời khỏi. Mộ Tử đánh hai cái lên lưng của anh ta và mắng, đồ khốn, anh lại chọc phải người nào rồi. Đám người ở xa đều kinh ngạc, xung quanh quá hỗn loạn, họ không nghe thấy cuộc trò chuyện của Hoắc Dung và Mộ Tử, nhưng họ nhìn thấy rõ ràng Mộ Tử đánh Hoắc Dung hai cái. Điều này thực sự được sao? cản rỡ như vậy, liệu Dung già có quay lại bắn một phát nổ đầu hay không? Không, không thấy phát súng nào. Chỉ thấy gia chủ Hoắc gia từ trước đến nay luôn lạnh lùng, dịu dàng xoa tóc Mộ tiểu thư, sau đó quay người rời đi. Đám đông chết lặng. Điều quan trọng lúc này là phải bảo toàn tính mạng, không nên quan tâm đến chuyện của người khác. Cửa ra vào và cửa sổ ngay lập tức bị đóng lại. Thỉnh thoảng có một số viên đạn bắn vào cửa sổ, mảnh vỡ thủy tinh vỡ tung tóe khắp nơi. Những vị khách trong đại sảnh trốn dưới ghế sofa, một số trốn dưới gầm bàn, bên tường, mọi người đều tìm một chỗ che chở, cố gắng cuộn tròn lại cơ thể, lại tránh cho đạn bắn trúng người. Những người lớn tuổi trông có vẻ bình tĩnh hơn. Những người trẻ tuổi chưa trải qua tình huống này bao giờ, nên sắc mặt trắng như tuyết vì sợ hãi. Ninh Nguyệt Vị là người sợ hãi nhất. Cô ta sống ở kinh làng từ nhỏ, luật pháp và trị an rất chặt chẽ. Từ ban ngày cho đến hoàng hôn, đừng nói gì đến tiếng súng, ngay cả trộm cướp cũng rất hiếm gặp. Cố Ngôn vô cùng hoảng sợ và lo lắng. Chẳng lẽ sinh nhật lần này của anh ta sẽ mất mạng sao? Anh ta chỉ mới 21 tuổi, thời gian của tuổi trẻ rất quý báu, anh ta còn chưa hưởng thụ đủ. Tiếng súng từ xa mà đến gần, viên đạn bay vào từ cửa sổ, bắn vào cốc và đĩa trên bàn, tạo thành tiếng nổ lớn. Tất cả mọi người đều hoảng sợ. Cố gia được bảo vệ nghiêm ngặt, hôm nay sinh nhật của nhị thiếu gia nên nhân sự nhiều hơn gấp đôi so với thường ngày. Là người nào to gan như vậy, dám đến Cố gia tìm đường chết vậy? Chỉ cần nghe tiếng súng dày đặc như vậy là biết rõ đối phương đã chuẩn bị hỏa lực mãnh liệt như thế nào. Mậu tử khom lưng chạy đến hỏi Cố Ngôn: Nhị thiếu gia, trong nhà có kho vũ khí không? Người có thân phận như Cố Lượng ắt hẳn phải có rất nhiều vũ khí ở nhà. Cố Ngôn vội vàng gật đầu và nói: Trên lầu. Đưa tôi lên. Mộ tử nhìn về phía sau anh ta và hỏi: Có ai có thể sử dụng súng không? Cháu sẽ đi với bà, Vương Tử Long nói. Đám thanh niên trẻ tuổi nghe Mộ tử nói giống như muốn tìm kiếm sự giúp đỡ, họ lập tức nò nắng. Bên ngoài có chuyện gì xảy ra vậy? Họ muốn xông vào sao? Mộ tử là người đi theo Hoắc Dung, trận tập kích lần này cô nhất định là người rõ ràng nhất. Con đường duy nhất đến thành phố đã bị phá hủy, người của Cố thiếu không thể đi qua được, phải mất ít nhất 15 phút để chuyển người bằng trực thăng. Tôi sợ chúng ta sẽ không chống đỡ được bao lâu. Mộ tử không giấu giếm và nói hết toàn bộ sự việc cho bọn họ. Cô nói: Tôi cần một số nhân lực giúp đỡ mấy người Cố thiếu, tranh thủ thời gian cứu viện. Cố Ngôn cũng biết rằng tình hình rất nghiêm trọng, anh ta không dám trì hoãn mà lập tức dẫn Mộ tử lên lầu. Vương Tử Long đạp Cố Thành ở bên cạnh rồi mắng: Đừng đánh trống làng, tôi biết anh biết sống sống, nếu không muốn chết thì mau lên lầu đi. Thiếu gia nhà giàu hầu hết biết sử dụng súng, bởi vì rất tàn khốc, bởi vậy dù ít dù nhiều cũng có tiếp xúc, thậm chí thường hẹn nhau đi trường bắn thì bắn súng. Nhưng mà liều mạng bắn như thế này chưa từng thấy qua. Chàng dài và Giang Trì Noãn không muốn cùng đám người này chen chúc một chỗ nên theo Mộ tử và Vương Tử Long lên lầu. Một số thiếu gia biết dùng súng cũng đi theo, còn lại mấy người đang hốt hoảng vô thức cảm thấy trên lầu có khả năng an toàn hơn nên dứt khoát đuổi theo. Cố Ngôn dẫn bọn họ đến một căn phòng trên lầu 3. Lúc đi vào cũng chỉ là một phòng khách bình thường, không có gì lạ. Nhưng khi nâng đệm và mở cửa tủ quần áo ra, bên trong toàn là súng ống đạn dược. Mọi người hít sâu một hơi, tất cả đều là súng thật đạn thật. Mộ tử cũng không khách khí mà trực tiếp mở hộp đạn ra, sau đó nạp đạn vào từng cái súng một rồi phân phát chúng. Vũ khí kim loại lạnh buốt ở trên tay khiến cho lòng người sợ hãi. Chúng tôi nên làm gì đây? Một người đàn ông trẻ và giàu có nuốt nước bọt. Kỹ năng sử dụng súng của anh ta khá tốt, nhưng trường bắn là bia ngắm, anh ta chưa bao giờ bắn người sống. Mộ tử mở cửa sổ, một viên đạn lạc đột nhiên bắn trúng vào bệ cửa sổ. Cô lập tức tránh sang một bên, nhưng cô không thể tránh được mảnh thủy tinh văng tung tóe. Đôi má trắng muốt mịn màng bị cắt một đường, tia máu tươi lập tức chảy ra, sau đó là những giọt máu đỏ thẫm. Từ từ, mặt của em. Giang Chi Noãn kêu lên. Không sao đâu. Mẫu tử cao mày lờ đẩy nào đi. Ngước mắt lên một lần nữa, cô nhìn thấy mấy vị công tử an nhàn trông sướng đang nhìn mình không chớp mắt. Còn chần chờ gì nữa? Mẫu tử sốt ruột nói. Hai người một nhóm, mỗi người tự tìm kiếm một cửa sổ để bắn đi. Hãy cố gắng thu hút hỏa lực của đối phương, giúp đỡ Cố Thiếu phân tán áp lực. Lúc này mọi người đều hoảng hốt, bất cứ ai chấn định và bình tĩnh đều kiểm soát được tình hình chung. Mọi người vô thức tuân theo sự sắp xếp của mẫu tử mà không ai hỏi cô. Có rất nhiều phòng trên tầng 2. Hiện trường lúc này giống như một hiện trường chơi game thật sự. Đã đến khi thực sự muốn bắn, nhìn thấy lầu dưới một mảnh mưa bom báo đạn, họ lại có chút rụt rè. Không biết phải chiến đấu ở đâu. Sắc mặt Cố Thành nhợt nhạt và bất lực nhìn Cố Ngôn bên cạnh. Tầng dưới tầng lầu đã là một trận hỗn chiến. Có người của Cố Lương, cũng có người của Hoắc Dung, còn có những kẻ tập kích. Cho dù trong bóng đêm có hỏa đang chiếu sáng, cũng rất khó để phân biệt ai là ai. Anh có nhận ra Cố Lương không? Mộ Tử hỏi anh. Cố Lương ư? Người kế thừa tương lai của Cố gia. Một thân lễ phục màu xám bạc, phong liêu nhỏ nhã, đương nhiên là nhận ra rồi. Anh hãy tìm kiếm Cố Lương. Anh ta bắn ở đâu, anh hãy bắn ở đó. Mộ Tử mở cửa sổ, bắn một phát súng quyết định và nói với những người khác. Viên đạn có hạn, nhìn đúng người mới được bắn. Hoắc Dung và Cố Lương bắn ở chỗ nào, chỗ đó liền có ánh lửa. Đây là một cách hay. Không tìm thấy kẻ thù, chẳng lẽ không nhận ra Cố Lương và Hoắc Dung sao? Cả hai người kia đều là những người đẹp trai xuất chúng, trong đám đông giống như phượng hoàng trong đàn gà. Với tầng hầu quang chói mắt của mình, muốn nhìn không thấy cũng khó khăn. Sự bình tĩnh của Mộ Tử khiến cho mọi người chấn định lại. Bọn họ phân tán hành động theo sự chỉ dẫn của cô. Từ sự hoảng loạn ban đầu đã từ từ trở nên hăng hái. Không một người đàn ông nào không thích súng. Cho dù là thiếu gia ăn chơi xa đọa, một khi tâm huyết đã bị kích thích, cũng sẽ can đảm và hăng hái giống bê con mới sinh. Người của Cố Lương và Hoắc Dung đã sớm phát hiện ra hỏa lực của kẻ đột kích đã trở nên thừa thớt, không còn dày đặc như trước nữa. Nhìn lại mới biết trên lầu có ai đang nổ súng để phân tán hỏa lực. Bên cửa sổ có bóng dáng của một cô gái. Tuy tấm rèm đã che khuất khuôn mặt, nhưng trong lòng Cố Lương lại sinh ra rung động. Trực giác mách bảo anh ta người đó chính là Mộ Tử. Cố Thiếu, bọn chúng đã đến gần chúng ta. Giọng nói của Đồng Ngũ đã giúp Cố Lương hoàn hồn. Anh ta sững người liếc nhìn xung quanh. Có nhiều xác chết nằm trên mặt đất, thậm chí người do Hoắc Dung mang đến cũng đã ngã xuống vũng máu. Cuộc tập kích này bất ngờ đến nỗi khiến cho người khác trở tay không kịp. Màn trình diễn của nhà ảo thuật đã thu hút những người ở trong nhà, khiến cho bọn họ buông lỏng đề phòng. Đối phương nhân cơ hội đó trà trộn vào bên trong. Cố Lương trốn đằng sau một bức tượng thiên thần trong sân, thỉnh thoảng có những viên đạn bắn về phía anh ta. Anh ta chỉ có thừa dịp sơ súng bắn trả. Những người hộ vệ của anh ta đã bị hỏa lực bước lùi và giải rác ở xung quanh. Một số đã chết, một số vẫn đang chiến đấu. Đối thủ đã có sự chuẩn bị mà đến, đạn dược đầy đủ. Bên Cố Lương rõ ràng là yếu thế hơn. Cố Lương liếc nhìn xung quanh và thấy Hoắc Dung cách đó không xa. Ánh mắt hai người chạm vào trong không trung. Hoắc Dung khẽ nâng cằm lên và ra hiệu cho anh ta nhìn về hướng khác. Đôi mắt của Cố Lương nhào lại, lập tức hiểu rõ ý tứ của Hoắc Dung. Có một chiếc xe tải màu trắng bên ngoài sân. Vũ khí và đạn dược liên tục được chuyển từ xe đến tay kẻ tập kích. nếu như mặc kệ mấy chiếc xe kia, bọn họ muốn phản công cũng khó. Thậm chí tiêu diệt hết mấy tên này cũng phải trả giá đắt. Hoắc Dung và Cố Nương chú ý đến những chiếc xe. Mộ Tử bên cửa sổ cũng đồng thời chú ý đến. Muốn vượt qua chướng ngại vật trùng trùng điệp điệp kia, cần phải tập trung hỏa lực vào chiếc xe đó. Nhưng chiếc xe kia quá xa, rất có hạn cho bọn họ hành động. Có thể Mộ Tử đứng trên cao nhìn xuống, thế lực trên mặt đất rõ ràng chiếm ưu thế hơn, không đủ tầm bắn. Mộ Tử cau mày, liếc nhìn khẩu súng trên tay. Hoa viên ở phía trước Cố Trạch không chỉ lớn mà còn hoa lệ. Từ biệt thự đến cuối bãi cỏ cách nhau hơn 100 mét, chưa kể đến vườn hoa, đài phun nước, tượng và cây cối. Tầm bắn gây sát thương của súng ngắn khoảng 50 mét, súng tiểu liên tốt hơn một chút, 150 mét, nhưng vẫn không đủ xa. Có súng bắn tỉa không? Mộ Tử hỏi Cố Ngôn đằng sau. Bà Red hoặc TAC-50 đều được. Cố Ngôn giỏi ăn giỏi chơi, anh ta chỉ bắn vì uy tín, không có tí kiến thức nào về súng ống. Hỏi anh ta về những loại súng ống không bằng hỏi anh ta loại rượu nho nào lâu lắm. Anh ta lục lọi tìm kiếm, cầm tất cả các loại súng trong tay, vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết TAC-50 là loại đồ chơi gì. Đây, nó đây à? Cô Ngôn nhặt một khẩu súng dài và hỏi Mộ Tử. Mộ Tử lắc đầu. Đây là súng tiểu liên. Một vài vị thiếu gia quay lại nói. Những người kia không để ý tới chúng ta. Quấy rối đạt hiệu quả. Nhất thời, một khi đối phương nhận ra mục đích của Mộ Tử là phân tán hỏa lực, đối phương sẽ không tiếp tục bị lừa nữa. Hơn nữa, thời gian càng dài thì càng bất lợi cho đối phương. Người của Cố Lương có thể đến bất cứ lúc nào. Bọn chúng phải chạy đua với thời gian để quét toàn bộ Cố Trạch càng sớm càng tốt. Tiếp tục bắn, Mộ Tử nói. Có thể yểm hộ Cố Thiếu và Dùng Già chút nào hay chút đấy, dù sao cũng tốt hơn là không làm gì. Lúc bọn họ đang nói chuyện với nhau thì trong đầu Cố Ngôn lóe lên một suy nghĩ. À, anh ta nhớ ra cái gì đó rồi quay người nhào đến kệ sách trong phòng. Mộ Tử đang kinh ngạc. Cố Ngôn vứt hết sách trên giá sách xuống. Anh ta sờ soạng bên trong một chút. Khi tìm thấy chốt mở, anh ta lập tức ấn vào. Một bên giá sách mở ra, một vũ khí đen khổng lồ được giấu trong tường dần hiện ra. Cái này được chứ? Cố Ngôn thở hổn hển hỏi Mộ Tử. Phắc! Có một vị thiếu gia đã nhận ra và ngạc nhiên hỏi. Nhị thiếu gia, anh trai của cậu cử nhiên là giấu tên nửa ở nhà. Tên nửa có thể phá hủy cả xe bọc thép, mạnh hơn rất nhiều so với súng bắn tỉa. Mộ Tử đi đến gần và quan sát vũ khí, sau đó quay lại và hỏi. Có ai biết sử dụng tên nửa không? Mọi người nhìn nhau. Thứ này không thể so sánh với một khẩu súng lục thông thường bị cấm thụ ra bên ngoài. Trong số bọn họ thậm chí còn có người nhìn thấy nó lần đầu tiên, nói chi đến sử dụng. Mộ Tử rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô cầm lấy bệ phóng tên nửa một cách dứt khoát và lắp ráp các bộ phận lại với nhau. Mọi người nhìn cô kinh ngạc. Mộ tiểu thư, cô biết sử dụng thứ này sao? Mộ Tử lắc đầu. Lý thuyết thì biết, nhưng chưa bao giờ thực hành. Trước kia có nghe giáo viên dạy quân sự nói qua. Mọi người đều nghĩ thầm. Ở Cherry có lớp lý thuyết quân sự sao? Đúng là cao cấp. Đừng lo lắng, giúp tôi nâng nó lên nào. Mộ Tử hướng dẫn họ. Vũ khí quá to và nặng, chỉ dựa vào sức lực của cô thì không thể di chuyển được. Hai người đàn ông nâng tên nửa rồi đặt trên bệ cửa sổ. Mộ Tử kéo chiếc ghế đặt dưới bệ cửa sổ. Cô vén váy ra rồi đạp lên nó, đồng thời vác đuôi của bệ phóng tên nửa trên vai phải. Đôi mắt cô nhào lại, giống như ngôi sao đêm đang tỏa sáng. Những người trong phòng không hẹn mà đồng loạt nín thở. Giờ phút này, không ai trong số họ có thể nghe thấy tiếng súng ở tầng dưới. chỉ thấy một tự bóp cò, đạn pháo mạnh mẽ bắn ra. Đồng một tiếng, vụ nổ đi kèm với ánh lửa chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của mộ tử, khiến cô ta trở nên thật quyến rũ. Mái tóc đen dài của cô tung bay trong gió, giống như một bông hồng đèn đang nở rộ. Mộ tử thở nhẹ ra một hơi. Cô hạ tên lửa xuống. Lúc quay này thì thấy tất cả mọi người trong phòng đang ngây người nhìn mình. Có chuyện gì vậy? Mộ tử mỉm cười. Lo lắng tôi không bắn trúng sao? Yên tâm đi, bắn trúng rồi. Chàng dài bay qua ôm chặt lấy mộ tử. Cô muốn nói gì đó nhưng không thể nói nên lời. Cô quá kích động. Cô tự hào về mộ tử. Giang Chi Noãn cũng đi tới và ôm lấy hai người. Vương Tử Long ngạc nhiên. Được rồi, anh ta cần phải kiềm chế. Những người khác nhìn họ bằng ánh mắt hâm mộ và ghen tị nhìn các cô. Thật ra bọn họ cũng muốn ôm một cái. Một phát bắn kia của mộ tử đã đảo ngược hoàn toàn bộ tình hình. Đối phương chiếm ưu thế là do có sự chuẩn bị trước, sau đó dùng hỏa lực mạnh mẽ buộc Cố Lương phải cầu cứu viện trợ. Nhưng họ không ngờ rằng vào thời điểm quan trọng như vậy, có người trực tiếp sử dụng tên lửa để phá hủy tất cả vũ khí đạn dược của họ. Cố Lương và Hoắc Dung đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời do mộ tử tạo ra. Đối phương đang trong tình thế hỗn loạn, rất nhanh bị loại bỏ. Trước mặt là một đống lộn xộn, bàn và ghế bị thủng lỗ chỗ, mấy chai rượu vỡ tan tành. Đồng Ngũ cho người kiểm tra tàn cuộc. Hoắc Dung đã mang theo hơn 30 hộ vệ, rất nhiều người đã bị chết. Anh đi đến hỏi Cố Lương, tên nửa đó đâu ra vậy? Cố Lương nhìn lên lầu nói, năm ngoái tôi đã mua nó, chiếc tên nửa Tekken 360 mini của Đức, sát thương tối đa 500m, được trang bị kính ngắm quang học và màn hình hồng ngoại cho trận chiến ban đêm. Anh ta dừng lại, sau đó cười như không cười nhìn mộ sung thừa nói, theo như tôi biết không ai ở trên lầu biết sử dụng thứ này. Anh ơi! Cách đó không xa, Cố Ngôn từ trên lầu xuống, hưng phấn đến nỗi nhảy múa. Anh không sao là tốt rồi. Cố Ngôn thấy Cố Lương không bị thương nên càng vui mừng nói, vừa rồi may mắn có một tiểu thư, anh không thấy bộ dạng cô ấy bắn đâu, quả thật đẹp đến ngây người. Mộ tiểu thư, này cứu em một lần nữa. Sau vụ bắt cóc lần đó, anh đã rất may mắn khi không mất mạng trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 21 của mình. Sự ngưỡng mộ của Cố Ngôn đối với mộ tử lại cao hơn một phần. Cố Nương và Hoắc Dung nhìn nhau, mỗi người mang một suy nghĩ khác nhau. Lúc này tiếng súng đã chấm dứt, những vị khách lần lượt bước ra khỏi nhà. Ninh Nguyệt Vị bước trên đôi giày cao gót run rẩy sau đám đông. Thiên Kim kiều nữ chưa bao giờ trải qua chuyện này. Chuyện của ngày hôm nay đã hoàn toàn phá vỡ ấn tượng của cô về Thanh Giang. Hóa ra chỉ là lộng lẫy ở bên ngoài, bên trong toàn những chuyện chết chóc cướp đoạt đáng sợ, thật kinh khủng. Cô ta muốn quay trở lại Kình Lăng ngay lập tức và không bao giờ đến thành phố giống như ác mộng này nữa. Khi cô ta bước ra khỏi sảnh chính, liền nhìn thấy thi thể đẫm máu nằm la liệt trên mặt đất. Lần đầu tiên Ninh Nguyệt Vì nhìn thấy người chết ở gần như vậy. Cơ thể cô ta lúc này suýt chút nữa thì té xỉu. Cẩn thận, Cố Thành nói. Giờ phút này Ninh Nguyệt Vì cảm thấy vô cùng suy yếu. Mùi thuốc súng trong không khí làm cô ta muốn nôn. Cô ta hơi nghiêng người muốn dựa vào vai của Cố Thành, nhưng lại lảo đảo một bước nên chụp hụt. Cố Thành nhanh chóng bước lên phía trước, vô cùng ân cần đá văng hết những mảnh thủy tinh vỡ ở trước mặt mộ tử, sau đó quay lại nịnh nọt. Mộ tiểu thư, cô cẩn thận một chút, cẩn thận đừng phải mảnh vỡ. Những người khác cũng nhào nhào nòi theo. Bọn họ lập tức dọn dẹp mấy cái chân ghế bị gãy và đống chai rượu vỡ nát qua một bên để cho nữ thần của bọn họ đi. Ninh Nguyệt Vì sững sờ, mấy người này đã từng là người che chở cho cô ta, bây giờ lại quay sang xùm xèo nịnh nọt mộ tử. Ninh Nguyệt Vy tức giận ói máu. Dựa vào cái gì chứ? Mộ Tử, dựa vào cái gì mà chiếm được phòng thái của cô ta? Nhìn đám người không để ý đến mình, Ninh Nguyệt Vy càng tức giận hơn. Ánh mắt sắc bén giống như thanh kiếm, hẳn không thể xuyên qua người của Mộ Tử. Từ nhỏ đến lớn, cô ta chưa bao giờ chịu sự sỉ nhục như vậy. Thế nhưng Mộ Tử lúc này không chú ý đến ánh mắt sắc bén đằng sau lưng mình. Lúc này cô chỉ muốn nhào vào trong lòng của Mộ Dung Thừa. Mộ Dung Thừa và Cố Lương đứng cạnh nhau, cả hai cùng nhìn về phía này, không quá gần, không quá xa, khoảng cách chỉ hơn 30 mét. Mộ Tử rất muốn chạy tới nhào vào ngực anh. Cô nhấc váy bước về phía trước, cố gắng giữ vẻ thanh lịch, nhưng sự vội vàng gấp rút đã phản bội trái tim cô. Mộ Dung Thừa nghênh đón cô bằng một nụ cười. Mộ Tử bối rối, làm tục nữ đi qua hay là tự do chạy đến đây? Cô thật sự rất gấp. Trong lúc lờ đãng, cô vô tình nhìn thấy một người đàn ông đang hấp hối trên mặt đất, đang giơ súng lên. Sắc mặt Mộ Tử nhảy mắt trắng như tuyết. Cẩn thận! Cô hét lên. Mộ Tử dường như chạy đến theo bản năng, dốc sức liều mạng chạy nhanh chỉ vì muốn nhào vào lòng Mộ Dung Thừa. Vượt qua chiếc bánh kem khổng lồ, một suy nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu. Mộ Tử đột nhiên có chú ý. Cô đẩy mạnh chiếc xe chở bánh kem. Dưới tác động của lực đẩy, nó đâm thẳng vào người trên mặt đất, nhưng tiếng súng vẫn vang lên. Đoảng một tiếng, chiếc xe bị lật. Chiếc bánh kem trông như một ngọn núi, ngay lập tức chôn vùi người đàn ông kia. Mộ Tử cũng ngã xuống, đang chạy nhanh thì bị té ngã trên mặt đất. Lúc ngã xuống giống như một con bướm bị gãy cánh, xinh đẹp mà mê hoặc, nhưng sắp điều hưởng ngọc vẫn. Trái tim mọi người đều chấn động, Cố Lượng lại càng cực kỳ bị ai. Trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đến mức không thể hô hấp. Cô còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy, làm sao có thể chết được? Từ từ, Mộ Dung Thừa ôm lấy Mộ Tử, khuôn mặt anh tái nhợt. Mộ Tử! Mộ Tử nâng khuôn mặt nhỏ bé bụi bặm của mình lên và bật khóc. Đau quá, đau quá! Cô đau đớn hít sâu một hơi. Mộ Dung Thừa thấy cô còn sống, nhịp tim như ngừng đập lại trở lại bình thường. Anh mỉm cười như chút được gánh nặng. Mộ Tử đau đớn và tức giận làm lấy tóc anh. Đồ khốn, anh còn có lương tâm không? Em đau sắp chết rồi, anh còn ở đây cười được nữa hả? Mau đưa em đến bệnh viện, người cứu hộ đã đến. Một chiếc trực thăng đang bay lơ lửng trên không. Mộ Dung Thừa lập tức đưa Mộ Tử đến bệnh viện. Một nhát súng vào đùi khiến Mộ Tử ngã ngay tại chỗ, thoạt nhìn giống như phát súng chí mạng, nên mọi người mới hiểu lầm. Bác sĩ nói rằng Mộ Tử rất may mắn, không có tổn thương động mạch chủ, xương cốt vẫn tốt, chăm sóc vài ngày là có thể khôi phục như ban đầu. Chỉ là trong lúc lấy viên đạn ra, Mộ Dung Thừa nhìn thấy những miếng bông dính đầy máu, chất đống trong khay thì vô cùng hoảng hốt, mồ hôi lạnh toát ra từng đợt. Mộ Tử vì đã tiêm thuốc mê nên không cảm thấy đau, ngược lại còn ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy, cô thấy Mộ Dung Thừa đang ngồi bên giường. Nhìn anh giống như không may gặp chuyện lớn, gương mặt không có chút huyết sắc nào. Anh sao vậy? Mộ Tử ngạc nhiên nói. Đôi mắt đen của Mộ Dung Thừa nhìn cô chằm chằm, ánh mắt có chút âm u, tâm tình có chút quỷ dị. Em là heo sao? Giọng anh khàn khàn. Xung quanh anh có nhiều vệ sĩ như vậy, còn cần tới em chặn đạn sao? Còn cần em thể hiện sao? Đôi mắt của Mộ Tử đỏ hoe, cô lập tức cảm thấy vô cùng tủi thân. Lúc đó cô sợ muốn chết, làm gì có quan tâm nhiều như vậy. Mộ Tử quay mặt đi, để lại cho Mộ Dung Thừa một cái ót. Cô không muốn để ý đến anh nữa. Mộ Dung Thừa thở dài, anh cúi xuống hôn lên tóc cô, khàn khàn nói. Em không phải đang cứu anh, mà là lấy mạng của anh đấy, có biết không? Anh thở dài, giọng nói và nụ hôn của anh khiến trái tim Mộ Tử mềm nhũn, không còn tức giận chút nào nữa. Cô quay mặt lại, mở trừng hai mắt, vẻ mặt vô tội hỏi: "Vậy anh có nuôi heo nữa không?" Mộ Dung Thừa cảm thấy Mộ Tử hoàn toàn không nghe lời nói của anh. Có lẽ anh nên nghiêm khắc dạy dỗ cô. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng khỏe mẽ, lịnh nọt này, anh mỉm cười bất lực. "Vẫn nuôi." Mộ Dung Thừa nhẹ nhàng xoa tóc cô và thở dài. "Heo có thể chạy nhanh như vậy bây giờ cũng rất hiếm. Anh nên nuôi con heo này béo, tốt nhất là béo đến nỗi chạy không nổi nữa. Nhìn xem con heo đó còn có thể đỡ đạn cho anh nữa không. Em đã cứu anh, vậy mà anh lại chê cười em." Mộ Tử tức giận, cô muốn nhéo mặt của anh, nhưng lúc duỗi cánh tay ra lại đau đớn gào khóc. "À, đau quá, đau quá đi." Mộ Dung Thừa lo lắng hỏi: "Bị thương ở chỗ nào?" Mộ Tử giơ tay ra cho anh xem. Lúc đó cô ngã trên con đường đầy đá cuội, khuỷu tay và đầu gối của cô bị bầm tím một mảng lớn, nhìn rất đáng thương. Mặc dù là vết thương nhỏ, nhưng Mộ Dung Thừa vẫn cảm thấy đau lòng. Anh quay người đi tìm y tá để lấy thuốc. Nhưng khi mở cửa ra, anh thấy Cố Lượng đang đứng ở bên ngoài. Ánh mắt của Mộ Dung Thừa rơi xuống bó hoa trong tay của Cố Lượng. "Đến thăm bệnh thì thăm bệnh, còn mang hoa theo làm gì?" Mộ Dung Thừa bên ngoài cười, nhưng bên trong không cười nhìn Cố Lượng. Hơn nữa lại là hoa hồng. Mộ Dung Thừa có chút không muốn Cố Lượng đi vào. "Cố thiếu đến à?" Mộ Tử đang nằm trên giường bệnh viện, tầm nhìn của cô bị Mộ Dung Thừa chặn lại, chỉ có thể nhìn thấy một góc áo của Cố Lượng. Cố Lượng cầm bông hoa bước vào và hỏi cô: "Đỡ hơn chưa?" Mộ Tử mỉm cười nói: "Ngủ một giấc nên đỡ hơn nhiều rồi." Cố Lượng nhìn xung quanh, phòng bệnh này rất rộng rãi và sáng sủa, điều kiện rất thoải mái dễ chịu. Trên bàn có một bình gốm màu xanh lam, Cố Lượng cắm hoa hồng vào đó. Hoa hồng là nửa nụ nửa hoa, bông hoa trắng nõn tỏa ra hương thơm ngào ngạt. "Cảm ơn, hoa đẹp lắm." Mộ Tử cảm ơn anh ta. Người ta tới thăm bệnh nói lời cảm ơn là nghi thức căn bản, nhưng Mộ Dung Thừa lại hết sức cảnh giác. Ánh mắt nặng nề đi đến bên cạnh Mộ Tử và ngồi xuống, sau đó nhìn Cố Lượng không chớp mắt. Mộ Tử lấy tay chọc chọc vào cánh tay của anh rồi nói: "Anh đi rót cho Cố thiếu một ly nước đi." "Anh rót nước cho hắn ta?" Mộ Dung Thừa trừng to mắt. "Anh không đuổi Cố Lượng đi là đã tốt tính lắm rồi." "Anh không đi." "Anh không đi, chẳng lẽ em đi ư?" Mộ Tử cũng ngạc nhiên trừng to mắt. Cô không hiểu tại sao Mộ Dung Thừa lại phản ứng thái quá như vậy. Mộ Tử thì thầm với anh: "Khách đến thăm bệnh, anh không thể mời người ta một chén nước hay sao?" Mộ Dung Thừa suy nghĩ một lúc, tâm trạng không hiểu sao lại trở nên tốt đẹp. Anh đứng dậy và đi đến máy uống nước ở bên cạnh và rót một ly nước cho Cố Lượng. Mộ Tử im lặng. Cô cảm thấy Mộ Dung Thừa cố ý. Tại sao không phải trà, không phải là nước trái cây? Mời cái gì không mời, lại mang đến một cốc nước trắng. May mắn Cố Lượng không so đo những thứ này. Anh ta cầm lấy cốc nước và nói: "Cảm ơn." "Không cần cảm ơn, anh là khách, tôi nên chiêu đãi anh thật tốt." Một câu thật tốt này đơn giản là Mộ Dung Thừa nói ra để khiêu khích anh ta thôi. Cố Lượng mỉm cười hỏi Mộ Tử: "Anh ta hẹp hòi như vậy, làm sao mà em chịu nổi anh ta vậy?" Mộ Tử nhếch môi cười, thầm nghĩ rốt cuộc cũng có người nhận ra bản chất của anh rồi. "Anh đến thăm bệnh hay là đến đây chấp ngoài ni gián vậy?" Mộ Dung Thừa nổi giận và lời nói của anh càng trở nên không khách khí. Cố Lượng nhíu mày, mỉm cười nhìn Mộ Dung Thừa rồi nói: "Ồ, anh sợ tôi chấp ngoài ni gián sao?" Đôi môi mỏng của Mộ Dung Thừa mím lại, tức giận không hề nhẹ. Mộ Tử càng cười to hơn. Cố Lượng nói với Mộ Tử: "Bữa tiệc sinh nhật đáng lý ra phải vui vẻ, nhưng lại phát sinh ra chuyện như vậy. Tôi và Cố Ngôn đều rất áy náy. Bây giờ em lại bị thương vì tôi. Phần ân tình này tôi nhớ kỹ. Tương lai em có bất kỳ điều gì cần giúp đỡ, Cố Lượng tôi sẽ không từ chối." Mộ Dung Thừa nhất thời lạnh mặt. Anh có biết xấu hổ không hả? Cô ấy rõ ràng bị thương vì tôi. Cần gì anh phải đảm nhiệm? Cố Lượng nói, khẩu súng đó là chĩa vào tôi. Lúc đó hai chúng ta đang đứng cùng nhau. Từ từ là vì muốn cứu tôi. Mộ Dung Thừa vô cùng khinh bỉ, chỉ vào anh ta nói, anh cần phải chú ý hình tượng một chút. Tương lai còn phải kế thừa chức vị gia chủ. Ngay cả ân cứu mạng cũng muốn cướp của tôi sao? Cố Lượng khẽ mỉm cười. Hoắc Dung, coi như là Từ Từ muốn cứu anh, nhưng mục tiêu của người đó là tôi. Từ Từ đã giúp tôi chặn một phát súng. Đây là điều thật sự không thể nào thay đổi. Huống chi cô ấy đã phá nát chiếc xe chở vũ khí kia. Không chỉ cứu tôi, mà còn cứu tất cả mọi người ở bữa tiệc. Tôi cảm ơn cô ấy thì có cái gì không đúng? Mộ Dung Thừa suy nghĩ một chút, sau đó ôm lấy vai của Mộ Tử và nở một nụ cười tà ác. Từ Từ là người phụ nữ của tôi, anh trực tiếp cảm ơn tôi là được rồi. Mộ Dung Thừa vô liêm sỉ nói, tôi nghe nói rằng mảnh đất ở núi Ngọc Trì đã bị anh nắm giữ, anh tặng nó cho tôi được không? Cố Lương mỉm cười lắc đầu và nhìn về phía Mộ Tử nói, một ngày nào đó em không chịu đựng được anh ta, em có thể đến tìm tôi. Mộ Dung Thừa nghe thấy những lời này đột nhiên đứng dậy, đang định nổi giận thì y tá bước vào. Y tá nói, đã đến lúc đổi thuốc rồi. Cố Lương tạm biệt Mộ Tử, ngày khác tôi lại đến thăm em. Ngay khi Cố Lương rời đi, cơn giận của Mộ Dung Thừa vẫn chưa được giải phóng. Anh nén nở giận, đi đi lại lại trong phòng hai lần. Đối với Cố Lương ngang nhiên công khai đào góc tường, liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Quá trắng trợn, quá khinh người. Mộ Tử nằm trên giường, giống như không nhìn thấy cơn sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người. Cô cười nói, quan hệ của anh và Cố Thiếu rất tốt. Trên trán Mộ Dung Thừa hiện lên mấy vạch đen. Muốn hỏi tại sao mắt của Mộ Tử lại kém như vậy. Anh dùng ánh mắt nghiêm khắc khiển trách Mộ Tử, nhưng Mộ Tử không phát hiện ra. Cô cúi đầu và nhìn y tá đang đổi thuốc. Các lớp gạc được tháo ra để lộ vết thương sưng trên đùi. Một vòng tròn nhỏ sau khi gỡ bỏ viên đạn đã được khâu lại. Vết sẹo dính vào nhau, màu sắc đỏ tươi, không còn phẳng nữa. Hoàn toàn khác biệt so với làn da mịn màng trắng như tuyết xung quanh. Người nào đó cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy nó. Hô hấp của Mộ Dung Thừa như ngừng lại. Cái gì anh cũng đã quên, trong mắt chỉ còn lại vết thương của Mộ Tử. Anh cũng đã từng chống đạn nên biết rõ đau đớn đến mức nào. Cũng vì biết rõ nên khi nỗi đau này xảy ra trên người Mộ Tử, anh lại càng không đành lòng. Y tá làm sạch vết thương, thay thuốc mới và quấn một miếng gạc trắng xung quanh. Sau đó dặn dò Mộ Tử cố gắng nghỉ ngơi rồi mới đi ra ngoài. Khi y tá rời đi, Mộ Dung Thừa nhìn cái chân bị thương của cô, bèn thở dài một hơi, sau đó đáp cho cô một tấm chăn mỏng. Mộ Tử vén chăn ra, một nửa đùi trắng sáng của cô lộ ra bên ngoài. Trẻ lại rất khó chịu, để em hóng mát một chút nha, cô làm nũng nói. Mộ Dung Thừa suy nghĩ một chút, bây giờ đang là mùa hè, che kín vết thương cũng không tốt, nhưng một cái chân trắng trẻo mềm như vậy được phơi ra bên ngoài, nếu như bị người ta nhìn thấy chẳng phải sẽ hở cho người đó sao? Mộ Dung Thừa đứng dậy khóa cửa. Mộ Tử hỏi anh, ngày hôm qua rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Trước đây Mộ Tử đi theo Mộ Dung Thừa đã trải qua rất nhiều lần tập kích, thực sự để lại bóng ma tâm lý. Khi tiếng súng vang lên, cô nghĩ rằng nhóm kia đến để giết Mộ Dung Thừa, sau đó lại cảm thấy không đúng, bởi vì đối phương rõ ràng đã chuẩn bị từ lâu. Mộ Dung Thừa sở dĩ đến Cố gia dự tiệc đơn thuần là tạm thời nảy lòng tham. Mộ Dung Thừa ngay lập tức nắm lấy cơ hội để giáo dục cô. Anh đã nói từ lâu rồi, Cố Lương này không phải người tốt. Mỗi ngày đều giả bộ nhã nhặn để lừa dối những nữ sinh ngây thơ giống như em. Giờ em đã thấy chưa? Kẻ thù đuổi đến tận nhà. Có thể thấy được, anh ta ở bên ngoài đã gây thù chuốc oán với rất nhiều người. Anh sờ lên đầu Mộ Tử và khuyên nhủ cô. Nghe lời anh, về sau đừng đến Cố gia nữa. Mộ Tử nghĩ thầm rồi lẩm bẩm nói. Thật kỳ lạ, Cố gia vẫn luôn bình an vô sự, tại sao đột nhiên lại bị người ta để mắt tới vậy? Mộ Dung Thừa rất muốn đổi lại chủ đề. Mộ Tử kéo tay anh, muốn cùng anh trò chuyện về việc này. Anh không thấy lạ sao? Vũ khí và trang bị của nhóm người đó rất mạnh. Nhìn cả Trung Quốc và châu Á này, người có nhiều nhân thủ và vũ khí như vậy, có lẽ cũng không có mấy người đi. Em rất quan tâm đến anh ta. Ánh mắt Mộ Dung Thừa chua chát nói. Mộ Tử giờ khóc giờ cười. Em tò mò một chút không được sao? Con gái đều rất thích buôn chuyện mà. Mộ Dung Thừa bình tĩnh, lại liếc mắt nhìn cô. Thật sự muốn biết sao? Thật sự muốn biết. Mộ Tử ôm lấy cánh tay của Mộ Dung Thừa. Dung gia, anh là người tốt nhất, mau nói cho em biết đi. Mộ Dung Thừa không chống đỡ được mỗi khi cô làm nũng. Anh kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho cô nghe. Tiền và quyền lực luôn khó tách rời. Tứ đại gia tộc không phải là một lòng một dạ kinh doanh. Các cuộc bầu cử hàng năm cũng sẽ thâm nhập vào. Mà những ứng cử viên kia cũng cần tiền tài ủng hộ. Từ đầu ra đã chọn chúng Cố gia. Họ đưa một phụ nữ đến để kết thông gia. Việc này em có biết không? Mộ Tử mở to hai mắt, mơ hồ đã hiểu ra ý đồ gì đó. Ý anh là Ninh Nguyệt Vi kia sao? Hình như là cái tên này. Mộ Dung Thừa nhấn mạnh nói. Mặc một bộ đồ trắng, giống như vội về chiêu tang vậy. Mộ Tử giờ khóc giờ cười nói. Anh nói cũng thật khó nghe. Mặc dù Ninh tiểu thư có chút đáng ghét, nhưng lễ phục mà cô ta mặc rất đẹp đấy. Mộ Tử không phải là người so đo. Lúc đánh giá người khác đều dựa trên sự công bằng, không có khả năng vô duyên vô cớ nói người ta đáng ghét. Đôi mắt của Mộ Dung Thừa nhào lại đầy nguy hiểm và hỏi. Cô ta bắt nạt em à? Không bắt nạt. Mộ Tử khẽ lắc đầu. Chắc là không ưa nhau, em không thích cô ta. Sau khi nói xong, Mộ Tử đột nhiên cảm thấy gì đó. Cô ngẩng đầu hỏi Mộ Dung Thừa. Anh nói Ninh Nguyệt Vi đến Thanh Giang là vì muốn kết thông gia với Cố gia. Cô ta sẽ kết hôn với Cố thiếu sao? Mặc dù chuyện đó không liên quan đến mình, nhưng Mộ Tử luôn cảm thấy Ninh Nguyệt Vi kết đôi với Cố Lương có chút không thích hợp. Tất nhiên, Mộ Tử vẫn còn nhiều lại ấn tượng xấu về Ninh Nguyệt Vi. Cách nhìn của cô có thể hơi hạn hẹp. Có lẽ ở phương diện khác của Ninh Nguyệt Vi mà cô không biết, nhưng mà ấn tượng lần đầu của cô về cô ta thật sự khó quên. Ngay cả khi tương lai Mộ Tử có thay đổi cách nhìn về Ninh Nguyệt Vi, hai người cũng không thể làm bạn. Cái gai trong lòng cô vẫn sẽ ở đó. Mộ Dung Thừa không quan tâm đến vấn đề của Cố gia, anh tùy ý nói. Kết hôn với ai anh không biết, nhưng rõ ràng đã rước lấy rắc rối. Những kẻ tập kích lần này hẳn là đối thủ của Tư Đầu Gia. Miễn là khiến cho Cố Lương, Cố Ngôn, Ninh Nguyệt Vi, một trong ba người này xảy ra chuyện không may, Cố gia và Tư Đầu Gia sẽ trở mặt. Người sau lưng sẽ nhân cơ hội này mà thu được một món hời lớn. Nếu Ninh Nguyệt Vi chết ở Cố gia, Cố Lương khó mà thoát tội. Sự hợp tác giữa hai nhà đương nhiên sẽ khó tiếp tục. Mà Cố Lương hoặc Cố Ngôn chết, Ninh Nguyệt Vi cũng không cách nào tự xử lý. Sát thủ đến vì cô ta. Tương lai nếu như cô ta gả vào Cố gia, có thể sống yên ổn qua ngày sao? Mộ Tử cẩn thận suy nghĩ điểm này, bỗng nhiên sinh ra đồng tình với Ninh Nguyệt Vi. Cô cảm thấy Ninh Nguyệt Vi giống heo hơn cô. Một con heo được nuôi dưỡng cẩn thận từ nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể mang ra giết mổ. Có ai ủng hộ Hoắc gia trong cuộc bầu cử tổng thống không? Mộ Tử tò mò hỏi Mộ Dung Thừa. Không. Mộ Dung Thừa mỉm cười và nói. Chính trị gia quá xảo quyệt, phần lớn là ăn tươi nuốt sống. Anh không muốn lao đầu vào chỗ không thoải mái. Vậy thì tại sao Cố gia lại? Từ thời xa xưa đến nay, trăng lúc tròn lúc khuyết, thủy triều lúc lên lúc xuống. Tên tuổi của Hoắc gia trong tứ đại gia tộc đã tồn tại quá lâu, đây là thời điểm rút lui rồi. Mộ Dung Tử nhẹ nhàng vuốt tóc Mộ Tử, giọng nói khàn khàn mà lười biếng. Thế hệ trước trong gia tộc quá già, thế hệ trẻ quá nhỏ bé, người trẻ tuổi chính trực có năng lực lại không có mấy người. Hoắc gia chỉ huy hoàng bên ngoài mặt thôi, bên trong đã thối nát cả rồi. Để cho Hoắc gia ổn định và khôi phục lại cũng không có gì không tốt. Hoắc lão gia tin vào các quy tắc của bầy sói, là người duy nhất trong tứ đại gia tộc lạnh nhạt thờ ơ khi con cháu tranh giành vị trí gia chủ. Cách làm như vậy quả thật có thể chọn ra con sói hung dữ nhất, nhưng đồng thời cũng tiêu tốn sức mạnh của cả bầy sói. Hiện tại là điều mà Mộ Dung Tử phải đối mặt với cục diện rối rắm này. Mộ Tử vô thức dựa sát vào người của anh, cô rất đau lòng Mộ Dung Thừa. Những người khác khi chỉ thấy anh chiếm được vị trí gia chủ của Hoắc gia, cao cao tại thượng, hưởng thụ tiền tài quyền thế, chứ đâu có nhìn thấy anh vì Hoắc gia mà trả giá bao nhiêu tâm huyết. Cô giả vờ trêu chọc với anh, nhìn không ra anh còn hiểu triết lý như vậy, còn hiểu rõ đạo lý thịnh cực tất suy này nữa. Mộ Dung Thừa chưa bao giờ biết khiêm tốn. Anh vuốt ve khuôn mặt trơn mềm của cô, ám muội nói: anh còn hiểu rất nhiều thứ khác, về sau từ từ dạy cho em. Em không muốn anh dạy, em không muốn học, anh chỉ biết đùa giỡn liều mạnh và giở trò gian trá thôi. Mộ Tử khinh bỉ anh, nhưng ánh mắt lại cong cong như chẳng lưỡi liềm, khi nói vẫn còn hỏi giận dữ: anh đúng là người đáng ghét nhất mà. Mộ Dung Tử cười to, ai vừa ôm tay anh vừa nói anh là người tốt nhất nhỉ, tại sao trong chớp mắt lại thành người đáng ghét nhất rồi. Mộ Tử xấu hổ, cô thò tay ra định kéo miệng anh, nhưng lại bị tên hiêu manh kia bắt được rồi hôn mấy cái, chiếm hết tiện nghi của cô. Cố nương trở về từ bệnh viện, trong nhà đã sớm tu sửa lại, đám công nhân bận rộn từ trong ra ngoài, những chiếc bàn và ghế bị hỏng có thể được thay thế bằng những cái mới, những vườn hoa bị hư hại và vết đạn trên tường được sửa chữa từng cái một. Bãi cỏ gần như hoàn hảo ban đầu, cũng có khuyết điểm nhỏ, những vết máu thấm vào trong đất sau khi bị đọng lại có dùng sức như thế nào cũng khó có thể xóa sạch hoàn toàn. Mà tất cả những điều này đối với một gia tộc lớn không tính là cái gì, cuộc sống vẫn tiếp tục trôi qua. Cố Lượng đi đến phòng trà, chọn những hạt cà phê yêu thích của mình và nghiền chúng để pha một tách cà phê. Đó là một quá trình tốn thời gian, nhưng anh ta lại hết sức hưởng thụ. Là một chuyện theo trật tự có thể là khiến lòng mình bình tĩnh và thả lỏng. Người hầu nhẹ nhàng gõ cửa và cung kính đi đến. Khi A Trinh dọn dẹp đã tìm thấy thứ này, hẳn là có một vị khách nữ nào đó làm rơi tối hôm qua. Người hầu đưa chiếc khuyên tai nhặt được đặt ở trước mặt Cố Lượng. Kim cương màu hồng sáng rực rỡ, màu sắc tươi mới. Một viên kim cương màu hồng tốt như vậy không có khả năng có người thứ hai đeo. Cố Lượng cầm chiếc khuyên tai ở trong lòng bàn tay, cái lạnh thấm vào da thịt, đáy lòng nổi lên một tia rung động. Nuôi xuống đi, anh ta thấp giọng nói. Người hầu cúi đầu rời khỏi phòng. Cố Lượng ngồi một mình trên ghế sofa, anh ta cầm chiếc khuyên tai quý giá trên tay, thầm suy nghĩ: hôm khác đến gặp cô ấy sẽ trả lại khuyên tai này cho cô ấy. Một nát sau, không hiểu tại sao lại cảm thấy không nên như vậy. Có lẽ tôi nên giữ lại. Trong đầu Cố Lượng lại hiện lên một suy nghĩ: giữ lại làm gì? Giữ lại có lợi ích gì không? Nghĩ vậy, anh ta liền cảm thấy cái khuyên tai này lạnh buốt, lạnh cả đáy lòng anh ta. Ngay cả trái tim cũng rất lạnh. Khi Cố Ngôn bước vào, anh ta nhìn thấy Cố Lượng đang nhìn chằm chằm chiếc khuyên tai đến ngây người. Anh ta vươn cổ và liếc nhìn. Ồ, có chút quen mắt, giống như là khuyên tai có Mộ tiểu thư. Viên kim cương màu hồng này vừa lớn vừa xinh đẹp, nó khiến người ta thấy ấn tượng sâu sắc. Anh ta đang muốn hỏi Cố Lượng tại sao chiếc khuyên tai của một tiểu thư ở trong tay anh, nhưng Cố Lượng lại ngẩng đầu lên nhìn anh ta trước. Xong hết chưa? Cố Lượng hỏi. À, xong rồi. Cố Ngôn gãi đầu, không dám kêu càng nói mình làm xong hết, mà chỉ có thể nói là xong rồi. Bữa tiệc của Cố gia lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Sở cảnh sát bên kia muốn thu xếp một chút. Những vị khách đến dự tiệc đã bị sợ hãi, cũng cần phải động viên. Sau đó Cố Lượng đã nhờ Đồng Ngũ đưa Cố Ngôn đi cùng. Ngày hôm sau khi trời sáng, đã bắt đầu chuẩn bị quà. Nếu ở tầng lớp thấp một chút, sẽ phái thuộc hạ đi đưa quà. Dòng dõi cao hơn một chút thì gọi điện thoại an ủi từng người một. Gia tộc hiển hách một chút thì đích thân Cố Lượng tự mình đến nhà bày tỏ thành ý. Chỉ có chú đáo một chút, danh dự của gia tộc lớn mới tránh bị hao tổn. Cố Ngôn ngồi xuống bên cạnh Cố Lượng, nhất thời không lên tiếng. Cố Lượng không nhanh không chậm khuấy cà phê và hỏi anh ta. Còn gì nữa không? À, cái đó. Cố Ngôn nhìn trộm sắc mặt của anh trai mình, cẩn thận hỏi. Mộ tiểu thư, cô ấy không sao chứ? Mấy người chúng em muốn gặp cô ấy, chỉ sợ là bất tiện. Ừ, rất bất tiện. Cố Lương mỉm cười. Có tâm ý là được rồi, chờ một tiểu thư bình phục mới đỡ có thể hẹn gặp cô ấy. Cố Ngôn à một tiếng, không nói gì nữa. Cố Lương cũng không thúc giục anh ta, vẫn từ từ uống từng ngụm cà phê. Cố Ngôn do dự một lúc rồi khó khăn mở miệng. Anh, Ninh tiểu thư muốn rời đi. Nhanh vậy sao? Cố Lương cầm cốc cà phê, động tác trong tay các ngừng này, có hơi ngạc nhiên. Cố Ngôn gật đầu. Hẳn là vì chuyện tối qua nên bị dọa sợ. Cố Lương nghe xong cũng không nói gì. Kinh làng quả thật an toàn và yên bình hơn Thành Giang rất nhiều. Ninh Nguyệt Vy là một cô gái trẻ nên sợ hãi là điều không thể tránh khỏi. Lúc nào cô ấy rời đi, em nhớ đi tiễn. Cố Lương thuận miệng nói. Vẻ mặt Cố Ngôn rất miễn cưỡng, rất không tình nguyện. Em đi tiễn á? Các bạn vừa nghe xong tập 50 của chuyện Mổ Thiếu Vợ Anh Lại Trong Sinh rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.